Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, người vệ giáo xuất hiện đi. Mễ Tử Hiên kia chịu qua như vậy châm chọc khiêu khích. Trước kia ai dám cùng hắn nói như vậy? Trước kia hắn đó là sống Diêm Vương, để cho ngươi chết ngươi sẽ chết, để cho ngươi sinh ngươi sinh. Thế nhưng đây đều là ở kiếp trước sự tình. Ở kiếp này Mễ Tử Hiên bất quá là cái liền làm nghề y tư cách đều không có tiểu thực tập sinh mà thôi. Bị người đương Bảo Khiết A-di sai xử, cũng chỉ có thể là chịu đựng. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên cảm giác rất nghẹn khuất. Thời điểm này một cái cao lớn vạm vỡ, vẻ mặt dữ tợn, mặc dù ăn mặc bạch áo khoác ngoài, nhưng thấy thế nào như thế nào như đồ tể người cao to tiếp cận qua dựng lên ngón tay cái nói. Mễ gia uy vũ, đưa tin ngày đầu tiên liền muộn. Nói đến đây mập mạp vui sướng trên nỗi đau của người khác nói. Người nhà chờ xui xẻo. Thằng này là Mễ Tử Hiên hồ bằng cẩu hữu Quách Đông Hâm. Mễ Tử Hiên nghiêng nhất nhãn Quách Đông Hâm nói. Cút. Lúc này hai cái y tá một đầu mồ hôi mang cái vẻ mặt là huyết nam tử chạy vào. Thẳng đến xử trí phòng. Rất nhanh một cái gọi Diệp Vi Vi y tá ló hướng Quách Đông Hâm cùng Mễ Tử Hiên hô. Hai người các ngươi qua. Quách Đông Hâm kinh ngạc chỉ mình cái mũi nói. Diệp tỷ ta liền một thực tập sinh. Trả lại là hôm nay vừa tới. Ta đi qua có làm được cái gì à? Mễ Tử Hiên trước một đời đương nhiều năm như vậy bác sĩ. Vừa nhìn thấy người bệnh, đầu tiên nghĩ chính là trị bệnh cứu người. Lập tức quên chính mình chẳng qua là cái liền từ y tư cách đều không có thực tập sinh mà thôi. Hắn đi đến Diệp Vi Vi bên người nhân tiện nói, người bệnh tình huống như thế nào? Diệp Vi Vi vừa nhìn là một thực tập sinh, ngữ khí rất không vui nói, ngươi liền một thực tập sinh. Ngươi hỏi người bệnh tình huống như thế nào có làm được cái gì? Ngươi có thể cho người bệnh xử trí làm thế nào? Đừng nói nhảm, nhanh chóng đi vào thăm hắn. Ta đi tìm thầy thuốc. Mễ Tử Hiên bị lời này nghẹn có quá sức. Hết lần này tới lần khác hắn vẫn thật là một không có làm nghề y tư cách thực tập sinh. Trong lúc nhất thời lại không phản bác được. Tới khám gấp vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ. Trước là bị người đương Bảo Khiết A-di sai xử. Đây cũng bị người nghi vấn. Mễ Tử Hiên nội tâm nghẹn khuất. Diệp Vi Vi muốn đi hô bác sĩ. Lúc này vừa hay nhìn thấy vừa sai xử Mễ Tử Hiên quét dọn vệ sinh thực tập sinh nói. Tiểu Giản ngươi tiến vào xem trước một chút này người bệnh. Giản Thế Minh là chính kinh bát bội đại học y khoa tốt nghiệp. Tuy chính là cái khoa chính quy, nhưng cũng là trong tỉnh tốt nhất viện y học trường học xuất ra. Diệp Vi Vi tự nhiên tin hắn, không tin vệ giáo xuất ra cường tráng lão sói vẫy đuôi Mễ Tử Hiên. Giản Thế Minh nói, yên tâm đi Diệp tỷ. Nói xong hắn liền đi vào. Mễ Tử Hiên tuy nội tâm nghẹn khuất, nhưng vẫn là xuất phát từ bác sĩ bản năng đi vào trước. Hắn vừa tới người bệnh bên người lời còn không đợi nói. Cũng cảm giác cổ áo siết chặt, cả người bị nhéo đến phía sau. Bên tai truyền đến Giản Thế Minh thanh âm. Ngươi một bên đợi đi, đừng tại đây thêm phiền. Mễ Tử Hiên cả giận nói. Ngươi, Giản Thế Minh rất chuyên nghiệp một bên mang khẩu trang vừa hướng bên cạnh y tá nói. Phạm tỷ người bệnh tình huống như thế nào đây? Lời này trực tiếp cắt đứt Mễ Tử Hiên phía sau thô tục. Phạm Nguyệt Hương nhìn xem người bệnh nói, tình huống bây giờ còn không rõ, đầu bộ ngoại thương rất rõ ràng, những vị trí khác kiểm tra kết quả không có trước khi xuất ra khó mà nói. Tiểu Giản ngươi trước cho hắn nhìn xem, Giản Thế Minh gật gật đầu, lãnh tĩnh, bình tĩnh đi đến người bệnh bên cạnh nói, tiên sinh ngài cảm giác như thế nào đây? Phạm Nguyệt Hương nhìn thẳng gật đầu. Rốt cuộc là bớt đại học y khoa xuất ra. Nhìn này lãnh tĩnh, bình tĩnh lực, còn có hỏi xem bệnh ngữ khí, kia như là cái thực tập sinh. Nghĩ vậy đang nhìn xem thấu lấy đại dép lê Mễ Tử Hiên lập tức chính là trao mày. gia hỏa này liền thực tập sinh cũng không như, dáng vẻ lưu manh, này vệ giáo xuất ra đệ tử tố chất chính là thấp. Người bệnh đột nhiên trợn tròn nhãn, mở ra miệng rộng tạm dừng, tựa hồ liền cùng bị người liều mạng nhéo ở cái cổ giống như. Như thế nào cũng thở không ra hơi, sắc mặt một chút trở nên đỏ bừng. Giản Thế Minh đến cùng chính là cái thực tập sinh, một lần liền sợ, trên trán mồ hôi lấy mắt thường có thể thấy tốc độ xuất hiện. Hắn vội la lên, hẳn là trứng tràn khí ngực, nhanh đưa đi vỗ ngực mảnh. Phạm Nguyệt Hương lập tức làm khó nói, có thể người bệnh chỉ có một người, gia thuộc người nhà cũng không có liên hệ với. Này phí tổn, Giản Thế Minh nhìn xem người bệnh nói, vậy không có biện pháp, đều gia thuộc người nhà tới cầm phí trao đang nói a. Nói xong hắn lại quay người muốn đi, hắn mới không muốn làm kia nát người tốt, vạn nhất cho người bệnh trì, hắn quay đầu lại chạy thế nào? Người bệnh tiền chữa bệnh ai xuất? Bị Giản Thế Minh đương bảo khiết A-di sai xử, Mễ Tử Hiên nhẫn, bị Diệp Vi Vi khinh thường. Hắn còn là nhẫn, nhưng này hội hắn là thật thật nhẫn không? Lập tức vội la lên, người biết hắn rất đúng chứng tràn khí ngực nên lập tức cho hắn trị liệu. Phí tổn cái gì không thể một hồi đang nói. Giản Thế Minh vươn tay từng cái đâm Mễ Tử Hiên ngực nói. Người nói nhẹ nhõm, vạn nhất cho hắn trì, hắn chạy thế nào? Này phí tổn ngươi suất còn là ta suất. Còn có, chứng tràn khí ngực là muốn làm giải phẫu. Giải phẫu muốn ký giải phẫu đồng ý sách ngươi biết sao? Nói đến đây Giản Thế Minh thanh âm rồi đột nhiên đề cao vài phần. Chỉ cao khí ngang dùng một loại giáo huấn cấp dưới ngữ khí tiếp tục nói. Liền các ngươi những cái này vệ giáo xuất ra biết cái gì? Ngươi xem một chút hắn. Liền hắn tình huống này ký có sao? Gia thuộc người nhà lại không có tại. Nếu như tại người bệnh cùng gia thuộc người nhà cũng không có ở thủ thuật đồng ý trên sách ký tên. Dưới tình huống, cho hắn làm giải phẫu. Gặp chuyện không may trách nhiệm ai gánh chịu? Ngươi sao? Ngươi nhận gánh chịu nổi sao? Mễ Tử Hiên hoàn toàn bị Giản Thế Minh chọc giận. Bệnh viện quả thật có như vậy quy định. Có thể người bệnh hiện ở loại tình huống này tại không giải phẫu. Dùng không bao lâu sử dụng chết. Có thể Giản Thế Minh lại trông coi những cái kia cứng nhắc quy củ. Không cho người bệnh trị liệu. Đây là thấy chết mà không cứu được. Mễ Tử Hiên nhẫn không? Đẩy ra ngăn tại hắn phía trước Giản Thế Minh cả giận nói. Đến lúc nào rồi, ngươi trả lại trông coi những cái kia cho má quy củ. Bị một cái đến từ vệ giáo thực tập sinh ngay trước nhiều người như vậy mặt đẩy ra. Đối với Giản Thế Minh loại này hàng hiệu đại học y khoa xuất ra học bá cấp nhân vật mà nói quả thật. Chính là vô cùng nhục nhã. Hắn là giận tím mặt, tiến lên tự muốn đem Mễ Tử Hiên đẩy ra. Mà lúc này người bệnh sắc mặt đã là một mảnh tím xanh. Mắt thấy muốn không được, Mễ Tử Hiên là thật vài lần, nghĩ cũng muốn, một cước đạp đến cầm Giản Thế Minh trên bụng, trực tiếp đem hắn đạp ngã xuống đất. Thấy như vậy một màn Phạm Nguyệt Hương, Quách Đông Hâm lập tức liền trợn mắt, chẳng ai ngờ rằng Mễ Tử Hiên lại đương của bọn hắn cùng với người bệnh mặt động thủ. Phạm Nguyệt Hương này tại khám gấp công tác đã nhiều năm y tá. Kia gặp qua làm việc như thế khác người thực tập sinh. Một lời không hợp liền động thủ. Đây cũng quá, trong lúc nhất thời nàng thật sự rất khó tìm đến phù hợp từ ngữ hình dung Mễ Tử Hiên hành vi. Càng để cho bọn họ trợn mắt vẫn còn ở phía sau. Mễ Tử Hiên từ bên cạnh trong tủ chén lấy ra cắt ra bao. Dầm ào ào, một lần liền cho chấn động rớt xuống khai mở. Người bệnh lúc này sắc mặt càng đáng sợ. Tím xanh vẻ đậm đặc đến độ nhanh chảy ra nước. Hắn bất cứ lúc nào cũng là cũng sẽ chết đi. Mễ Tử Hiên cũng không kịp mang bao tay. Trực tiếp cầm lấy bên trong đao giải phẫu phóng tới trong miệng ngậm. Hai cánh tay vừa dùng lực liền đem người bệnh áo sơ mi cho giật ra. mới từ trên mặt đất đứng lên, Giản Thế Minh vừa sợ vừa giận nói. Ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên đưa tay từ trong miệng thanh đao lấy ra cũng không thèm nhìn hắn. Lớn tiếng nói, ngươi nói lão tử muốn làm gì? Cứu người. Vừa mới nói xong, Mễ Tử Hiên một đao liền đâm đi vào. Đối với chính là chọc, lần này sợ tới mức Phạm Nguyệt Hương trực tiếp co quắp trên mặt đất. Trứng tràn khí ngực giải phẫu nàng gặp qua, từ trước đến nay đều là đánh cho vết cắt dùng cầm máu kìm xé mở ngực lớn ra. Màng phổi, sau đó tại hạ dẫn lưu quản, nàng liền chưa thấy qua, trực tiếp dùng đao giải phẫu xuống chọc. Này đó là cứu người, rõ ràng là tại giết người. Lần này hạ xuống người bệnh kia vẫn còn mạng. Giản Thế Minh sắc mặt một mảnh ảm đạm, đôi môi run rẩy nói. Ngươi điên ngươi. Mễ Tử Hiên căm tức nhìn Giản Thế Minh thanh đao nhổ ra. Quách Đông Hâm đột nhiên phát ra, ngao, một tiếng. Lập tức liền hô, giết người a. Đúng vào lúc này Diệp Vi Vi cùng khám gấp chủ nhiệm Sa Chí Bình chạy vào. Phạm Nguyệt Hương từ trên mặt đất đứng lên liền đem vừa rồi đi qua nói ra. Sa Chí Bình sắc mặt biến đổi lớn, duỗi ra ngón tay đốt Mễ Tử Hiên chóp mũi nói. Ngươi nửa ngày một câu cũng không nói ra. Mễ Tử Hiên rất không nhịn được nói. Đều câm miệng, từng tái một ngạc nhiên làm gì? Xem hắn có việc sao? Sa Chí Bình nhanh chóng hướng người bệnh nhìn lại. Người bệnh khẩn trương, thống khổ biểu tình không thấy, mà chuyển biến thành là loại kia từ kề cận cái chết trốn về đến giải thoát. Thoải mái biểu tình, đồng thời hắn bên tai truyền đến, xì, thanh âm, đây là người bệnh trong lồng ngực khí thể theo vết đao phun ra tới thanh âm. Sa Chí Bình nhanh chóng cho người bệnh kiểm tra một phen. Lập tức liền cùng nhìn quỷ giống như nhìn xem Mễ Tử Hiên. Tại quỷ môn quan đi một lần, người bệnh lúc này cảm kích nhìn xem mét tỉ mỉ. Hắn biết rõ là trước mắt này người trẻ tuổi không tưởng nổi tiểu bác sĩ cứu hắn mệnh. Hắn yếu ớt nói, tạ, cảm ơn ngươi, đại phu. Mễ Tử Hiên hướng hắn gật gật đầu, vươn tay vỗ vỗ tay hắn nói khẽ. Ngươi không có việc gì, yên tâm. Mễ Tử Hiên nói xong nghiêng đầu vẻ mặt vẻ chán ghét nhìn xem Giản Thế Minh. Ngữ khí lạnh lẽo nói, ngươi thật không xứng mặc bộ này bạch áo khoác ngoài. Giản Thế Minh loại này tử thủ lấy chữa bệnh, pháp quy, thấy chết mà không cứu được hành vi, để cho Mễ Tử Hiên có chút phẫn nộ. Nếu như hắn còn là kiếp trước hắn, Giản Thế Minh loại người này Mễ Tử Hiên sẽ để cho hắn lập tức cút ra bệnh viện. Để cho hắn đời này cũng khó có khả năng tại trở thành bác sĩ. Nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên chẳng qua là không ai vui lòng dùng con mắt nhìn hắn thực tập sinh mà thôi. Còn là một từ vệ giáo xuất ra. Nhưng hạ những lời này, ngay thẳng qua không có vài phút Mễ Tử Hiên lại khôi phục như cũ. Vẻ mặt vô lại. Một bộ ai cũng không để vào mắt bộ dáng. Này cũng khó trách, hắn sở nắm giữ chữa bệnh kỹ thuật, đừng nói Sa Chí Bình, Giản Thế Minh những người này, cho dù những cái kia cấp thế giới chữa bệnh chuyên gia cũng cùng hắn không có bất kỳ có thể so sánh. Tính, Mễ Tử Hiên dù sao cũng là đời sau liền ung thư cũng có thể trị liệu y học quỷ tài. Hắn cuồng, là bởi vì hắn có cuồng vốn liếng. Mễ Tử Hiên nghiêng nhất nhãn Giản Thế Minh, vô lại ngút trời nói, ngươi nhìn cái gì vậy? Đi cầm lồng ngực bế thức dẫn lưu dưới bình hào. Giản Thế Minh bạch áo khoác ngoài thượng còn có cái rõ ràng đen dấu chân. Lúc này hắn nghẹn khuất, phẫn nộ, khó hiểu, một cái vệ giáo xuất gia thực tập sinh, sao có thể có như vậy kinh diễm giải phẫu kỹ thuật? Này không khoa học. Nghe được Mễ Tử Hiên lời, hắn vô ý thức lên đường. Ta sẽ không. Mễ Tử Hiên không nhịn được nói. Sát, cái gì cũng không biết. Người vệ giáo xuất hiện đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.